Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 940, Tử Huyên, Nữ Oa giảng đạo, Nữ Oa vận dụng tự thân sinh mệnh bản nguyên, dung hợp vô số tiên chân thần tàng, vì là Tử Kim Lân Vương Khải Linh, đây là ở điểm hóa nàng, đồng thời bù đắp vốn là huyết mạch thiếu hụt, Lâm Dật nhìn ra sắc mặt hoàn toàn thay đổi, muốn ngăn cản cũng không kịp. Chỉ có thể âm thầm lo lắng, lúc này mới khôi phục điểm nguyên khí, làm sao liền như vậy lãng phí đây? Điều này làm cho hắn không thể không hoài nghi, nữ oa có hay không bởi vì tâm địa quá thiện lương, dẫn đến vẫn như vậy suy yếu xuống. Bằng không, đường đường một vị hỗn độn kỷ nguyên cổ thần, tiên cổ thứ nhất nữ tiên, đều sống hai đời vẫn là như vậy sống không ra sống chết không ra chết. Thần hồn đều sắp tiêu tan, Lâm Dật cũng hoài nghi, nữ oa có phải là thường thường đem mình bản nguyên lấy ra? Bằng không tại sao lại như vậy suy yếu muốn chết? Trong lòng tuy rằng rất tức giận, nhưng càng nhiều nhưng là hối hận, không nên thả ra con kia Tử Kim Lân Vương, lãng phí nữ oa bản nguyên. Xoạt xoạt, từng tia sinh mệnh thần quang tràn ngập, ánh tím lóng lánh. Con kia Tử Kim Lân Vương hồ đồ trên không trung bay lượn. Thật giống rất vui vẻ, tựa hồ ý thức được mình hiện tại chính kinh lịch một lần cơ duyên lớn. Tiên chân thần tàng hóa thành lượng lớn năng lượng tuôn tới. Quý giá nhất vẫn là nữ oa một đạo sinh mệnh lực lượng bản nguyên. Đây là thuộc về nữ oa huyết mạch bản nguyên. Nữ oa, được xưng đại địa chi mẫu, nắm giữ sinh mệnh đại đạo pháp tác. Nàng một đạo bản nguyên huyết thống tự nhiên mạnh mẽ khủng bố. Bằng không, thì sẽ không là hỗn độn sinh ra cổ thần một trong. Mỗi một cái hỗn độn cổ thần, đều đại biểu một cái đại đạo cực hạn. Trong hỗn độn sinh ra cổ thần, tuyệt đối là thiên địa đại đạo phát triển cực hạn biểu hiện. Bây giờ, thu được một đạo nữ oa sinh mệnh bản nguyên, Tử Kim Lân Vương huyết thống lặng yên phát sinh thay đổi. Vốn là chân long huyết thống, lập tức bị xung kích tán loạn, mà hậu sinh sinh chuyển biến huyết mạch của nó. Sự biến hóa này rất nhanh, đảo mắt, lượng lớn năng lượng bị hấp thu, đón lấy, sinh mệnh bản nguyên đồng dạng biến mất không còn tăm hơi. Hòa vào Tử Kim Lân Vương bên trong thân thể, gào, đột nhiên, một tiếng thống khổ rít gào truyền đến, Tử Kim Lân Vương cả người máu me đầm đìa. Vẻ mặt cực kỳ thống khổ, dãy dụa lên, nhưng đáng tiếc không cách nào nhúc nhích. Rất nhanh, thống khổ đi qua, một trận màu tím sương mù bao phủ, quấn lấy Tử Kim Lân Vương thân thể, mất đi hình bóng, giờ khắc này không ra. Chờ đợi khi nào, nữ oa nhẹ nhàng một chỉ điểm ra, vô lượng thần quang cuồn cuộn. Sau đó, tử quang pha toái, lộ ra một đạo mỹ lệ bóng người. Đây là một vị nữ hài. Đa tạ thần nữ chăm sóc điểm hóa, lanh lảnh lời nói truyền đến, cô gái kia trực tiếp quỳ lại, Lâm Dật nhìn ra trợn mắt ngoác mồm, đảo mắt Tử Kim Lân Vương liền hóa thành một thiếu nữ. Thực sự có chút không phản ứng kịp, một thân tử y, một con thật dài tóc đen, hai mắt linh động, khuôn mặt hoàn mỹ, quả thực chính là một cái hoàn mỹ sinh linh, nhất làm cho hắn ngạc nhiên chính là... Vị này thiếu nữ dĩ nhiên là đầu người mình dán, cùng nữ oa như thế, để hắn đại não suýt nữa coi như máy móc. Tử Kim Lân Vương, vốn là chân long huyết thống, dĩ nhiên miễn cưỡng chuyển biến thành nữ oa huyết mạch, được rồi, đều trở thành nữ oa hậu duệ. Lên, ngươi có từng có tên tuổi? Nữ oa ôn hòa cười cợt, hỏi do tên, thiếu nữ mặc áo tím kia một trận mê man, tiếp theo cung kính chỗ mai phục. Giòn tiếng nói, hoàn hồn nữ, không từng có tên, khẳng định thần nữ ban tên cho nữ oa hơi hơi trầm tư, tiếp theo nhìn về phía Lâm Dật, dù sao cũng là hắn Tử Kim Lân Vương mà, muốn trưng cầu ý của hắn thấy, bất quá hắn nhưng nhẹ nhàng lắc đầu, biểu thị mình không ý kiến, dù sao, này Tử Kim Lân Vương là nữ oa điểm hóa, như vậy lại nàng gọi là không thể tốt hơn. Hơn nữa mình hiện tại cũng không tâm tình vì là tên thiếu nữ này gọi là. Trong lòng đối với nàng vẫn còn có chút bài xích, bản năng, hắn cho rằng thiếu nữ lãng phí mẹ mình nữ oa bản nguyên. tự nhiên không thích, bất quá cũng không có bao nhiêu ác cảm. Dù sao một cái tân sinh thiếu nữ, hơn nữa, có nữ oa huyết thống. Nói không chừng, tên thiếu nữ này vẫn là em gái của chính mình đây. Này, ngươi liền gọi là, Tử Huyên, làm sao? Nữ oa hơi trầm ngâm, trực tiếp mở miệng, cái gì? Lâm Dật nghe xong như ngũ lôi oanh đỉnh, tỏ rõ vẻ cứng ngắc, trong đôi mắt tất cả đều là một loại quỷ dị. Hắn nhìn chằm chằm này thiếu nữ áo tím, trong lòng một đám fuck your mother lao nhanh mà qua, cảm giác qua cái gì để mơ siêu, muốn không nên như vậy à? Tử Huyên, tại sao ta cảm giác là lạ? Lâm Dật nội tâm quỷ dị nghĩ cái vấn đề này. Nữ oa dĩ nhiên vì là tên thiếu nữ này gọi là Tử Huyên. Trên địa cầu, có như vậy một bộ phim truyền hình, thật giống có như vậy một điểm quen thuộc. Tử Huyên bái tạ thần nữ ban tên cho. Thiếu nữ mặc áo tím, cũng chính là Tử Huyên bái tạ. Nàng cười tươi rói đứng lên đến, khắp khuôn mặt là không muốn xa rời nhìn nữ oa. Đây là mẹ của nàng. Điểm điểm hóa tri ân, tái tạo tri ân. Chẳng khác gì là nàng tái sinh mẹ, vốn là, lấy nàng tư chất, tuyệt đối không thể như vậy nhanh hóa hình, thậm chí mở ra mình linh trí. Thế nhưng, có nữ oa vị này sinh mệnh cổ thần liền không giống nhau. Hơn nữa, nữ oa cảm thấy nàng vốn là huyết mạch quá hỗn tạp cấp thấp. Trực tiếp lấy tính mạng của chính mình bản nguyên cải tạo. Tạo nên nàng nữ oa hậu duệ sự thực, mẹ, ngài không có sao chứ? Làm sao như vậy lãng phí tính mạng của mình bản nguyên? Lâm Dật bước nhanh đi tới, trên mặt một trận trách cứ, xác thực ở trách cứ, hơn nữa rất tức giận, nữ oa quá dễ dàng lãng phí mình bản nguyên, dẫn đến Lâm Dật đối với Tử Huyên không có sắc mặt tốt. Như mẹ mình lại một lần hao tổn quá lớn, vậy coi như uổng phí mình một phen khổ tâm mơ siêu, không sao cả. Nữ oa nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay của hắn, cười nói, con trai của ta Mạc Ưu Lự, một chút bản nguyên thôi, thiếu không được bao nhiêu năm tuổi thọ, có vĩnh hằng ánh sáng ở, rất nhanh sẽ có thể khôi phục Tử Huyên, ngươi lại đây, gặp ngươi huynh trưởng. Nữ oa trên mặt mỉm cười không ngừng, Tử Huyên này trên mặt có chút sợ sệt, sợ hãi liếc nhìn Lâm Dật, bởi vì nàng cảm giác được Lâm Dật tức giận một loại lệ khí. Rất sợ sệt, bất quá, nữ oa mở miệng, tự nhiên nhắm mắt tới. Cẩn thận chào, Tử Huyên, gặp huynh trưởng, được rồi, này lại không trách Tử Huyên. Nói thế nào ngươi cũng là làm huynh trưởng, nữ oa tức giận chất vấn một câu. Kỳ thực, nàng cũng không phải quái Lâm Dật, ngược lại cảm thấy rất trấn an. Lâm Dật nghe xong sắc mặt vừa chậm, bất quá vẫn là nghiêm mặt nói ra. Mẹ, ngày sau đó có thể đừng tiếp tục lãng phí tính mạng của chính mình bản nguyên. Nhi tử hiện tại còn không có năng lực phục sinh ngài đây, hào hào. Con trai của ta yên tâm chính là, nữ oa nụ cười không ngừng, nội tâm tràn đầy từ ái. Lâm Dật xoay người, nhìn sợ hãi thiếu nữ, khóe miệng mãnh đánh, thầm nói, Tử Huyên, mẹ gọi là cũng qua cái gì chứ? Lẽ nào là trùng hợp? Hắn cũng không thèm quan tâm cái này. Hiện tại, nếu Tử Kim Lân Vương thu được nữ oa huyết thống, như vậy liền thuộc về nữ oa hậu duệ, tương lai thành tựu tất nhiên sẽ không kém mơ siêu, huynh trưởng. Tử Huyên có phải là đã làm sai điều gì? Huynh trưởng sinh khí, rốt cục, Tử Huyên không nhịn được, oan ức hỏi thăm một câu như vậy, để Lâm Dật trên mặt có chút lúng túng cười cợt, cũng không thể cao mấy nàng. Mình là đau lòng mẹ sinh mệnh bản nguyên sinh nàng khí chứ? Không có chuyện gì, Lâm Dật cười khẽ lắc đầu, nói ra, ngươi nếu đã sinh ra linh trí, vậy sau này muốn nhiều cùng mẹ Tử Huyên biết rồi, Tử Huyên lập tức cao hứng, nàng kỳ thực đối với Lâm Dật vẫn còn có chút thân thiết. Không chỉ có là lúc trước dẫn nàng rời đi hóa long trí, hơn nữa còn một đường cho nàng thư tốt ăn. Cái cảm giác này vẫn là rất đặc biệt rất thân thiết. Thư tốt, vậy dĩ nhiên là tiên huyết. Lâm Dật nhưng là dùng tiên huyết nuôi nấng nàng rất lâu. Tự nhiên có chút thân thiết rất bình thường. Hiện tại, thu được nữ oa huyết thống, trở thành nữ oa hậu duệ. Tử Huyên tương lai thành tựu không hẳn liền thấp. Mẹ, ta dự định đem địa cầu mang đi. Ngài cảm thấy thế nào? Lâm Dật đột nhiên nói ra chính hắn một dự định. Nữ oa đầu tiên là sững sờ. Tiếp theo rõ ràng, cười nói. Không sao, ta đem địa cầu hóa thành một cái bảo vật. Để ngươi bên người mang theo là tốt rồi, không không không. Lâm Dật trực tiếp lắc đầu. Giải thích, mẹ không hiểu ý của ta. Ta nghĩ chính là phải đem địa cầu thu vào nội thiên địa, nội thiên địa. Nữ oa sửng sốt một chút, đón lấy, trên mặt hiện lên một lần khiếp sợ, nhìn Lâm Dật mở ra nội thiên địa, này bao la vô ngần thế giới, vũ trụ tinh không ở mở rộng, chuyện này, đây là đang trưởng thành đại thế giới. Nữ oa giật mình không thôi, nhìn Lâm Dật, đột nhiên phát hiện, tựa hồ ở trên người hắn còn có mình không biết đồ vật. Ví dụ như cái này nội thiên địa, dĩ nhiên có thể diễn hóa một phương tân sinh vũ trụ. Tiến vào bên trong, nữ oa say mê, đây là một phương tân sinh vũ trụ à? Nàng rơi vào lâu dài trong ký ức, phảng phất nhìn thấy mình huynh trưởng bàn cổ, mở ra hỗn độn, chạy ra một phương vô ngần vô tận đại thế giới. Ngươi, ở hỗn độn bên trong khai thiên, nữ oa không xác định hỏi dò. Lâm Dật thành thật trả lời, nói tới mình làm sao khai thiên, đều nhất nhất nói ra, không chút nào giấu giếm, đối với mẹ mình không cần ẩn giấu. Cuối cùng, nữ oa đều thán phục, cảm khái nói, nếu là huynh trưởng biết rồi tình huống của ngươi, tất nhiên thoải mái cười to, ngươi phải biết, cho dù là 3000 hỗn độn cổ thần, duy nhất một cái có thể ở hỗn độn bên trong khai thiên tồn tại. Chỉ có bàn cổ, nữ oa khắp khuôn mặt là kiêu ngạo. Lâm Dật nghe xong nội tâm chấn động, đối với bàn cổ vị này phụ thần lại càng thêm kính nể. 3000 hỗn độn cổ thần bên trong, liền phụ thần bàn cổ có thể ở hỗn độn bên trong khai thiên. Còn lại cổ thần, ví dụ như nữ oa, chỉ có thể ở bên trong thân thể của chính mình, mở ra một phương thần linh hạo thổ. Sau đó, cái khác cổ thần dồn dập noi theo, muốn ở hỗn độn bên trong khai thiên, nhưng đáng tiếc, chỉ có bàn cổ mới có thể làm được. Lâm Dật âm thầm kinh ngạc, cảm giác không đúng vậy, hỗn độn cổ thần mạnh mẽ bao nhiêu, không thể so với mình còn không bằng đi, ở trong hỗn độn mở ra thiên địa thật như vậy gian nan. Có thể, hỗn độn kỷ nguyên lớn hỗn độn cùng hiện tại lớn hỗn độn không cách nào đánh đồng với nhau. Chỉ có nguyên nhân này mới có thể giải thích rõ ràng. Cái cuối cùng nguyên nhân, Lâm Dật là nữ oa phục sinh bàn cổ thất bại sau khi bất ngờ sinh ra sinh mệnh. Nói cách khác, Lâm Dật bên trong thân thể bản chất vẫn có bàn cổ huyết thống. Đây là chủ yếu nhất huyết mạch, tỳ thực chính là thời thần cổ thần huyết mạch, thậm chí ẩn chứa có cái khác cổ thần huyết mạch, vì lẽ đó, có thể ở trong hỗn độn khai thiên. Cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình, nếu là như vậy một cái cổ thần kết hợp thể còn không cách nào làm được. Thật muốn mất mặt, nếu là như vậy nội thiên địa thế giới, tự nhiên có thể dễ dàng chứa ở địa cầu, nữ oa cho phép Lâm Dật nội thiên địa. Đối với thành tựu của hắn có loại mừng rỡ cùng vui mừng. Cảm thấy, lúc này mới hẳn là con trai của chính mình, hoặc là nói là, không hổ là bàn cổ nhi tử. Tự nhiên có thể, Lâm Dật liền không có gì đáng lo lắng. Toàn bộ địa cầu, ở nữ oa khống chế dưới, nhanh chóng hóa nhập Lâm Dật nội thiên địa bên trong. Vừa tiến vào trong, nhất thời, toàn bộ vũ trụ tinh không đều rung động. Một luồng sức mạnh thần bí nhanh chóng phóng xạ, tiếp theo bao phủ toàn bộ vũ trụ thiên địa. Con trai của ta, nơi này dĩ nhiên nắm giữ huyền hoàng mẫu khí. Có thể khôi phục ta một ít bị hao tổn thần hồn. Không nghĩ tới con trai của ta cơ duyên hùng hậu như vậy, nữ oa lại một lần phát sinh tiếng than. Thở, huyền hoàng mẫu khí, nàng tự nhiên từng thấy. Năm đó bàn cổ ở trong hỗn độn khai thiên. Này huyền hoàng mẫu khí đầy đủ rơi xuống 3000 năm thời gian. Mẹ, bây giờ ta hạ giới tâm nguyện đã xong. Là thời điểm về thiên hà thượng giới. Không qua đi trước, ta nghĩ nhẹ nhàng mẹ giảng dài một ít con đường tu luyện. Không biết, Lâm Dật trên mặt thấp thỏm, muốn thỉnh giáo nữ oa liên quan với con đường tu luyện. con trai của ta cố ý. Vậy ta liền vì ngươi giảng đạo, nữ oa không có từ chối. Coi như hắn không nói, như thế muốn giải thích cho hắn con đường tu luyện. Dù sao, Lâm Dật từ lúc vừa ra đời, nữ oa cảm thấy liền rất thua thiệt hắn. Tuy rằng ở trên địa cầu vẫn trong bóng tối trợ giúp hắn. Có thể như trước cảm thấy không có vì hắn đã làm gì. Hiện tại Lâm Dật nói ra, nữ oa đương nhiên sẽ không từ chối. Để người sau nội tâm rất là hưng phấn. Nữ oa à, cổ lão nhất cổ thần một trong, thần kiêm cổ thần chi đạo, cổ tiên chi đạo, có thể nói thiên địa duy nhất cũng không quá đáng. Chính là nhà có một già, như có một bào. Hết chương.